Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 371, vây quanh. Dịch Thiên Vân phi hành tốc độ cũng không nhanh, mang lấy phân thân của mình bay hướng bàn long động, vẻn vẹn phi một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn chính là cảm giác được phía sau có người theo dõi mình. Cảm giác của hắn năng lực so với cùng tầng thứ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên lập tức liền có thể cảm giác được có người theo dõi mình. Quả nhiên vừa rời đi đế đô, lập tức liền có người theo dõi đến đây a. Nhìn tu vi còn không yếu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, sau một khắc tăng nhanh tốc độ, hướng mặt trước phi hành tốc độ cao mà đi, lập tức đem khoảng cách đều cho kéo ra. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta? Không có khả năng a. Chúng ta ẩn nấp năng lực không thể lại bị phát hiện. Chúng ta nhanh truy, cầm đầu Phong Thiên ra hiệu đồng bạn mau đuổi theo. Sáu người đều nhao nhao tầng trời thấp phi hành đi qua. Không dám lấy quá nhanh tốc độ đuổi theo. Không phải vậy bị phát hiện nhưng liền phiền toái. Bọn hắn sáu người tu vi đều không thấp. Mỗi người tu vi thấp nhất đều có hóa đan kỳ 4 tầng thủy chuẩn. Tu vi so với hư linh kỳ phải yếu hơn không ít. Nhưng 6 người sát nhập công kích. Vậy thì một chuyện khác. Chờ bọn hắn đuổi sau một khoảng thời gian. Bỗng nhiên gian nhìn thấy công chúa biến mất. Còn lại phía dưới cũng chỉ có Dịch Thiên Vân. Để bọn hắn một trận kinh ngạc. Trước đó đều một mực đang đằng sau nhìn chằm chằm. Làm sao đột nhiên gian liền biến mất? Tình huống như thế nào? Rõ ràng mới vừa rồi còn có thể trông thấy. Làm sao đột nhiên gian đã không thấy tăm hơi? Phong Thiên ngây ngẩn cả người. Đồng bạn bên cạnh đi theo trợn tròn mắt. Mục tiêu của bọn hắn là Nhâm Chỉ Nhu. Không phải Dịch Thiên Vân. Bây giờ công chúa không có. Cái này để bọn hắn làm sao giao nộp? Chẳng lẽ bọn hắn thật đã nhận ra chúng ta truy tung? Sau đó để công chúa ẩn nấp rồi. Đất Phong con ngươi đảo một vòng, chợt vội vàng nói, đại ca, chúng ta chia hai nhóm, đi một bên vây quanh tiểu tử kia, một bên khác ở phụ cận đây tìm kiếm Nhất Hạ, nhìn xem có hay không công chúa tung tích. Ta chính có ý đó. Lập tức chia hai nhóm. Thanh âm chưa dứt, bọn hắn tâm hữu linh tê, lập tức liền chia làm hai nhóm, lấy Phong Thiên cầm đầu ba người đuổi sát hướng Dịch Thiên Vân bên kia. Lấy Đất Phong cầm đầu cấp tốc ở chung quanh thăm dò. Trong đó Phong Thiên bên này lập tức lấy tốc độ cao nhất bao vây lại. Không tại tiếp tục đợi ở phía sau trốn trốn tránh tránh. Bọn hắn cảm thấy không cần như thế, công chúa đều không thấy. Suy đoán đã nhận ra bọn hắn theo dõi, nếu không làm sao lại biến mất đâu. Thật tình không biết đây là phân thân đã đến giờ, mới có thể biến mất trên không trung. Tại biến mất giây lát gian, hắn đem y phục đều thu vào, mới sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Tại tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Ba người chia làm ba phương hướng. Bắt hắn cho ngăn ở bên trong. Tiểu tử, công chúa người đâu? Phong Thiên lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói ra. Đem công chúa hành tung nói ra. Ta lưu ngươi toàn thây. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười. Đem công chúa hành tung nói ra. Ta mới có thể có đến toàn thây. Các ngươi biết hay không đàm phán? Đã như vậy, vậy liền để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Liền biết vì cái gì toàn thây càng thêm vẽ được rồi. Phong Thiên đưa tay chỉ hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bắt hắn cho ta bắt lấy. Tại một tiếng lệnh dưới. Ba người bọn họ cấp tốc hành động. Bọn hắn tại vây quanh tới đồng thời. Đem sở hữu có thể chạy trốn phương hướng đều cho chắn chết rồi. Mỗi người đều trông coi một cái khu vực. Phối hợp đến hết sức ăn ý. Rõ ràng là liên thủ nhiều năm, mới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Dịch Thiên Vân quét mắt bọn hắn, kỹ càng tin tức lập tức hiện ra tại trong mắt. Phong Thiên, hóa an kỳ thất tầng tu vi, người mặc cực phẩm hồn khí hộ giáp, cầm trong tay cực phẩm hồn khí vũ khí, tổng hợp chiến đấu lực 400 vạn. Nhược điểm, Vô Minh lộ ra nhược điểm, sở hội võ học có phong long quyết, chói thần tỏa các loại, đánh giết có thể đạt được phong long quyết, chói thần tác, phong vân, hóa đan kỳ lục tầng. Cả đám đều tình huống cặn kẽ đều hiện ra tại trong mắt. Tu vi đều không thấp, mà lại trong tay đều cầm cực phẩm hồn khí. Nhìn trên tay đều không có cầm vũ khí gì. Nhìn kỹ lời nói phát hiện là trong suốt long gân như vậy vũ khí đều bị bọn hắn quấn trên tay, chuẩn bị dùng để bắt hắn cho trói chặt lại. Lên, ba người lập tức bao vây quanh, đồng thời ném ra trong tay chói thần tác, dây lát gian tại Dịch Thiên Vân trên đỉnh đầu tạo thành cái lưới lớn, đem hắn sở hữu chạy trốn phương hướng đều cho khóa cứng. Liền xem như phía dưới cũng giống như thế, đều bị chói thần tác cho bao vây. Không hổ là chói thần tác, ngay cả thần đô có thể bị chói ở. Chỉ là sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở phong vân phía sau, nhắm ngay phần lưng của hắn bỗng nhiên một quyền đập xuống. Đông, phong vân liền giống với biến thành một khỏa thiên thạch, từ không trung đập xuống đất. Oanh, một tiếng vang lên, trên mặt đất ném ra cái hố to tới. Phong vân trực tiếp mềm tại trong hố lớn, một điểm khí tức cũng bị mất, bị hắn một quyền miểu sát. Đốt, thành công đánh giết phong vân. Lấy được kinh nghiệm 39 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.500 điểm. Điểm PK 300 điểm, thu hoạch được võ học chói thần tỏa. Phong long quyết, thu hoạch được vật phẩm chói thần tác. Thí long độc, tại đánh chết cái này phong vân về sau. Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hàn băng thần cung, cấp tốc kéo căng về sau, nhắm ngay phong thiên. Đi theo nhẹ nhàng buông lỏng ra dây cung, một chi thô to hàn băng mũi tên tiêu xạ mà ra. Hàn băng chi nộ, không có keo kiệt 5.000 điểm điên cuồng giá trị, nhắm ngay phong thiên bắn ra ngoài, cao tới 5.000 vạn điểm chiến đấu lực quét sạch mà ra. Chỗ đến bị đông cứng một mảnh, như là chung quanh đều rơi ra đầy trời tuyết lớn, bao trùm vùng này, nhanh, mau trốn. Phong Thiên quay người liền muốn trốn, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thể nhanh qua cái này hàn băng chi nổ. Dây lát gian liền bị cái này hàn băng nuốt mất rơi mất. Ở giữa không trung biến thành một ngôi tượng đá, coi như làm tan đủ mất mạng, đi theo từ không trung hướng mặt đất rơi xuống mà xuống. Bành, một tiếng vang lên, biến thành một đống vụn băng, bên cạnh cái kia phong thủy. Đồng dạng bị cái này hàn băng chi nộ cuốn vào, dây lát gian bị đông cứng thành băng điêu, vẻn vẹn gần một chút mà thôi, liền bị đông lạnh thành băng điêu. Một tiễn song sát, ở phía sau tìm kiếm lấy ba người, cảm ứng được bên này tình huống lúc, lập tức bị giật nảy mình, vội vàng bay lên nhìn về bên này tới, phát hiện mình ba đồng bạn đều bị miểu sát, lá gan đều bị dọa phát nổ. Cái này căn bản là bẫy dập, mau trốn, bọn hắn hét lên một tiếng, cấp tốc liền hướng phía sau vội vàng bay trở về. Phong Long 6 huynh đệ chết 3 cái, còn lại phía dưới 3 cái căn bản không có thành tựu. Mấu chốt là lực lượng của đối phương chênh lệch quá nhiều. Nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại? Các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào đâu? Dịch Thiên Vân thanh âm quỷ mị tại trước mặt bọn hắn vang lên. Không biết bao lâu Dịch Thiên Vân đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, dọa đến bọn hắn hồn cũng phi. Cái này, bọn hắn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trước đó còn tại một dặm có hơn địa phương, đảo mắt gian liền đã giết tới trước mặt bọn hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cái này tốc độ, liền đem bọn hắn cho sợ vỡ mật. Không phải muốn vây quanh chúng ta à? Không phải để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong à? cái kia tranh thủ thời gian đến a. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng bọn hắn ép tới gần. Trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang. Cầu vốt đánh giá Carverter 9 đến 10 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.